Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316: Vẫn tiên phim bộ. Lục Nhai, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Chuyển sinh làm chim áp chế Lý Phàm tư duy nhanh chóng vận chuyển năng lực, hắn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ tại cái nào nghe qua cái tên này. Suy nghĩ rất lâu, làm thế nào cũng vô pháp nhớ lại. Khi hắn lại bắt đầu không ngừng dùng móng vuốt đi gãi bé trai tóc. Gặp Nam Hải không có phản ứng. Lý Phàm vừa hung ác dùng mỏ dài mãnh liệt đục một chút. Ai u, đau. Bé trai ánh mắt cuối cùng từ Lục Nhai đi xa bóng người bên trong thu hồi. Nhưng hắn lại nghĩ lầm Lý Phàm là đang thúc giục gấp rút hắn đi tìm đồ ăn. Liên tục không ngừng trấn an nói. Được rồi, biết ngươi đói bụng, cái này đi tìm ăn. Tiểu Hồng, đi. Nam Hải vỗ vỗ dưới thân hồng đỉnh hạc cánh. Tiên hạc thuận theo phẩy phẩy cánh. Thân hình theo đứng im lại lần nữa biến đến nhanh chóng. Không ngừng lướt qua đám mây. Tiếng gió rít gào bên trong. Lý Phàm ngầm trộm nghe gặp bé trai tiếc nuối tự lẩm bẩm. Lục Nhai sư huynh người lại đẹp trai lại tốt. Thực lực bây giờ cũng biến thành mạnh như vậy. Thật sự là quá hoàn mỹ. Muốn là Ninh Viễn Thành mọi người biết. Khẳng định đều sẽ thật cao hứng đi. Đáng tiếc không biết vì cái gì sư huynh đột nhiên đối Bạch tiên sinh sẽ có lớn như vậy địch ý. Không chỉ có không cho ta trở về. Liền phi tín truyền thư đều không cho ta phát. Chấm ngoặc kép. Nam Hải cau mày. Khắp khuôn mặt là cùng tuổi tác cực không tương xứng phiền não thần sắc. Mà Lý Phàm lại là thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ninh Viễn Thành, Bạch tiên sinh, hai cái này từ ngữ, trong nháy mắt kích hoạt lên hắn chỗ sâu trong óc trí nhớ. Một người có mái tóc có chút khô héo gầy yếu bóng người, nhất thời hiện lên ở Lý Phàm trước mắt, là hắn, cái này Ngự Thú Tông nội dung cốt truyện, lại là ngay sau đó trước đó Ninh Viễn Thành, năm đó khất cái tiểu tử. Hiện tại đã có thể ngự sử như thế dị thú mạnh mẽ. Vừa mới xem này uy thế. Cái kia hổ mặt người thân dị thú. Thực lực tối thiểu nhất cũng tại Nguyên Anh phía trên. Cái này là trải qua bao nhiêu năm rồi. Bất quá Ngự Thú Tông công pháp sớm đã tuyệt tích. Nói không chừng tồn tại ngự sử linh thú so tu sĩ bản thân càng thêm cường đại khả năng. Bạch tiên, sinh, lại là cái này thần bí gia hỏa. Vì cái gì mỗi lần ta tiến vào vẫn tiên cảnh trải qua sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Một lần là trùng hợp, hai lần ba lần thì không thể không khiến nhân tâm sinh nghi ngờ. Trong đầu chỉ một thoáng hiện ra rất nhiều suy nghĩ, tâm tình khuấy động dưới, Lý Phàm chỉ cảm thấy vừa góp nhặt đi ra một điểm tinh lực lại bị nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Mí mắt khống chế không nổi hướng xuống cúi. Khi tiến vào ngủ say trước một khắc, hắn dường như lại thấy được đạo thân ảnh mơ hồ kia. Lý Phàm là bị một viên đưa đến trong miệng, ngọt ngào trái cây làm tỉnh lại. Trái cây vào bụng, từng trận dòng nước ấm gột rửa toàn thân, để Lý Phàm rất nhanh thoát khỏi ủ rũ. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu Nam Hải đang lén lén lút lút mà ngồi xổm trên mặt đất. Dựa vào còn cao hơn hắn linh thực che lấp thân hình. Thỉnh thoảng từ phía trên chọn lựa lấy xuống một hai cái mượt mà sung mãn trái cây màu đỏ. Đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm cũng là không chút khách khí. Trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Khí lực tựa hồ lại trở nên đại một chút. Lý Phàm tiếp tục dùng móng vuốt gãi Nam Hải. Ra hiệu hắn nhiều đến điểm. Nam Hải càng không ngừng xuyên thẳng qua tại trong linh điền. Đem tình hình sinh trưởng nhất là khả quan trái cây toàn bộ đều lấy đi. Giao cho Lý Phàm hưởng dụng. Lý Phàm đại bão có lộc ăn sau khi nhìn bé trai cũng càng thuận mắt lên. Được rồi, không sai biệt lắm, lại trộm đi xuống, thiếu quá nhiều thì sẽ bị người phát hiện. Hắc hắc, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Nam Hải đem ăn có chút no bụng, tại đỉnh đầu ở có chút lệch ra Lý Phàm thăng bằng. Không có triệu hoán tiên hạc, mà là dưới chân đạp gió. Trực tiếp thẳng hướng lấy tiếp theo phiến ruộng đồng chạy đi. Như thế, tại vơ vét mấy chỗ địa phương về sau, bọn họ lại là cùng một đám đồng hành không hẹn mà gặp. Hứa Khắc, Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thanh âm đột nhiên theo bé trai sau lưng truyền đến. Đem hắn giật nảy mình. Bất quá quay người thấy rõ ràng đối phương hình dạng về sau. Nam hài thở dài một hơi. Đánh giá mắt đối phương. Tên là Hứa Khắc. Nam hài làm cái im lặng thủ thế. Hạ giọng nói. Đương nhiên là giống như ngươi. Cho cộng sinh linh thú thiên vị a. Bất mãn hết sức chính mình ăn tiến trình bị đánh gãy. Lý Phàm ánh mắt bất thiện liếc liếc một chút lấy cái này gọi Tống Dương người. Dáng người gầy yếu. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Không giống người lương thiện. Trên cổ của hắn. Uốn lượn một đầu màu đen hai đầu xà. Một cái đầu nhắm chặt hai mắt. Một cái khác đầu lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Không ngừng phun ra lưỡi rắn. Hứa Khắc vô ý thức tụ lại tóc của mình. Đem Lý Phàm giấu đi. Mà Tống Dương dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Một mặt khinh thường nhìn lấy Hứa Khắc. Giống như ta. Người cũng xứng. Ta cộng sinh linh thú. Thế nhưng là Hắc Thủy xà thần trúc cửu âm hậu nhân. Tiềm năng vô hạn. Tương lai thành tựu hóa thần đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nó ăn không đủ no. Ta chạy tới vì nó thêm điểm bữa ăn. Cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức ngươi cái kia quái điểu. Lại là cái gì? Vừa nhìn liền biết không có cái gì cường đại huyết mạch. Cái gọi là long sinh long. Phượng sinh phượng. Chuột nhi tử chỉ có thể đào hang. Hứa Khắc. Ngươi sẽ không phải coi là. Tùy tiện dựa vào chỉ tạp mau điểu. Liền có thể xoay người a. Hứa Khắc dù sao chỉ là trẻ con. Nghe được chính mình cộng sinh linh thú bị chửi bới. Không khỏi tranh luận nói. Ta cái này chim chóc cũng không kém a. Tất cả mọi người nói nó là thần điểu hậu nhân. Tương lai. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Liền bị Tống Dương thô bạo đánh gãy. Thần điểu hậu nhân. Cái kia thần điểu. Phượng Hoàng. Chu Tước. Nhìn ngươi thế nào đầu này quái điểu đều không giống a. Người khác tùy tiện nói một chút an ủi ngươi. Sẽ không coi là thật đi. Thật ngốc. Tống Dương diễu cợt nói. Liền thân phía trên treo cái kia hai đầu xà. Cũng phối hợp lấy lộ ra mỉa mai thần sắc. Ngươi nói bậy. Hứa Khắc sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên. Thanh âm đột nhiên đề cao vài lần. Thế mà Tống Dương lại phảng phất muốn cố ý khích giận Hứa Khắc đồng dạng. Không chỉ có không có dừng lại. Ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm diễu cợt cười rộ lên. Tại Hứa Khắc đỉnh đầu. Nguyên bản đã có chút không kiên nhẫn Lý Phàm. Nghe được mình bị trước mắt căn này gầy thân che phỉ báng. Trong lòng càng là vô danh lửa cháy. Chính muốn hành động. Lại bị Hứa Khắc một thanh đè xuống. Tiểu gia hỏa. Đừng xúc động. Người đánh không lại con rắn kia. Lại nói. Tông môn pháp lệnh. Cấm đoán môn hạ đệ tử nội đấu. Như có phát hiện. Nghiêm trị không buông tha. Trước lên chiến sự người. Càng là trọng phạt. Chúng ta không để ý tới hắn chính là. Hứa Khắc thanh âm đồng thời tại Lý Phàm tâm bên trong vang lên. Luân hồi muôn đời Lý Phàm. Làm sao có thể nhìn không ra cái này gọi là Tống Dương gia hỏa cố ý gây sự. Không biết sao phụ thân quái điểu. Tính nết trời sinh như thế. Táo bạo dễ giận. Cũng may mà Hứa Khắc hai tay đủ dùng. Bú sữa mẹ khí lực đều làm lên. Lúc này mới miễn cưỡng đem Lý Phàm ngăn chặn. Nếu không Lý Phàm đã sớm xông tới. Không tiếp tục để ý tới Tống Dương châm chọc khiêu khích. Hứa Khắc không quan tâm. Cắm đầu rời đi. Tống Dương nhìn lấy Hứa Khắc bóng lưng rời đi. Trong mắt âm lãnh chợt lóe lên. Vì trấn an Lý Phàm. Hứa Khắc lại dẫn hắn quét sạch vài vòng linh điền. Khác biệt chủng loại linh thực lấp đầy mình. Lý Phàm lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Lý Phàm thì tại dạng này vui chơi giải trí. Khỏe mạnh trưởng thành bên trong vượt qua. Hết chương.